Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1305, là Romani Conti. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và Tam Lót đề cử nguyệt phiếu Trịnh Nhân không? Cách nào cảm nhận được Chu Lập Đào bi thương? Hắn thậm chí cũng không biết mình gặp phải một cái cấp cứu người bệnh sẽ mang cho Chu Lập Đào dạng gì tổn thương. Ánh nắng tươi sáng buổi chiều, đi hắn muội chảy xiết, đi hắn muội học thuật, cái gì cũng không muốn. Bàn tay dắt tay nhỏ bé, đang hưởng thụ vô hạn ấm áp cùng ánh mặt trời, sóng vai ở hàng cây hạng ngồi, chóp mũi u thơm từng cơn. Trịnh Nhân phảng phất nhớ lại mới vừa thân thân mật, toàn thân rất nhiều cơ nhóm bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Axit sữa hàng loạt bài tiết hậu di chứng thể hiện ra. Trịnh Nhân, Tô Vân hỏi chúng ta ở đâu? Hắn nói Tống quản lý tìm ngươi đây. Tạ Y Nhân tựa vào Trịnh Nhân trên bả vai. Nước trước nhóm, đơn giản ung dung sinh hoạt là như vậy, an nhàn. À, Trịnh Nhân còn không có cùng nói chuyện. Điện thoại di động vang lên. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca, Nhã Tục cùng nhau thưởng thức. Tống quản lý, ngài khỏe, ta ở bên ngoài, một lát trở về, không khách khí, không cần đi, tốt lắm, một lát gặp, đơn giản mấy câu nói sau đó. Trịnh Nhân cúp điện thoại, đường Tống thực phủ Tống quản lý muốn mời chúng ta ăn cơm. Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân báo cáo công tác, đây chính là công tác. Sau này muốn thường xuyên cùng lãnh đạo báo cáo. À, chính là tổng đưa nguyên liệu nấu ăn ông chủ kia đi. Tạ Y Nhân xoát bắt tay cơ hội, không yên lòng nói đến. Làm sao nghĩ được mời ăn cơm đâu. Hắn người yêu hai ngày trước uống rượu lái xe bị bắt. Trịnh Nhân nói, ta phán đoán là tự động trưng cất rượu hội chứng. Đề nghị hắn tiếp tục kiểm tra một chút. Tự động trưng cất rượu. Nếu là duyệt tỷ như vậy, ta muốn nàng sẽ rất vui vẻ, rất bị tội, tương đương với ngâm ở hủ rượu bên trong. Cả ngày lẫn đêm lá gan đều ở đây phân giải rượu cồn. Gánh vác rất lớn, Trịnh Nhân cười nói, đoán chừng là vậy mặt dừng lại miệng phục thuốc kháng sinh. Nhằm vào bạch niệm làm chữa trị sau có hiệu quả, buổi tối ăn cái gì chứ? Tạ Y Nhân chỉ quấn quýt hai chuyện. Ăn cơm, giải phẫu, các loại thiên hình vạn trạng bệnh, nàng chỉ là tùy tiện nghe một chút, căn bản không để ý. Đi rồi, trở về đi thôi, Trịnh Nhân sờ một cái Tạ Y Nhân lông xù đầu, cười nói, ngươi ở trong xe chờ ta, ta lên đi liếc mắt nhìn, nhìn thời gian chúng ta liền trực tiếp lên đường. Tạ Y Nhân vừa nghĩ tới ăn cái gì, liền đặc biệt vui vẻ. Trở lại 912, Trịnh Nhân hồi bệnh khu, Tạ Y Nhân trực tiếp đi kho, mới vừa đi tới tham gia khoa cửa, Trịnh Nhân liền thấy Tống Doanh tiến lên đón. Ông chủ Trịnh, quấy dày, thật là ngại quá, Tống Doanh cười ha hả nói đến, hai ngày trước hơi lo âu không còn gì vô tổn. Không có sao, Trịnh Nhân cũng cảm thấy phải là có chút quấy dày, nhưng vậy không việc gì. Chân chính quấy dày là cái đó kiss hội chứng đưa đến lá lách vỡ cô gái. Tống Doanh cười nói, ông chủ Trịnh, lần này may mà ngươi, ta người yêu miệng phục ngừng thuốc kháng sinh, miệng phục fluorine khang tọa, triệu chứng liền biến mất, và Trịnh Nhân suy đoán là giống nhau. Hắn cười một tiếng, móng heo lớn, vẫn là một như thường lệ đáng tin. Buổi tối ăn chung miệng cơm nhạt, ông chủ Trịnh dù sao cũng đừng từ chối. Tống Doanh lập tức nói đến, không có người khác, các người chữa bệnh tổ thành viên lại hơn một cái chính là ta. Hắn tựa hồ đối với Trịnh Nhân có chút biết rõ, những lời này nói một chút, liền phá vỡ Trịnh Nhân cuối cùng một tia băn khoăn. Vậy sẽ không khách khí. Trịnh Nhân cười nói, ăn cái gì? Ta hỏi Tô bác sĩ. Bọn họ vậy không việc gì đề cử, vậy ta liền vượt qua chức phận. Chúng ta buổi tối ăn hải sản, phối rượu chát, như thế nào? Được à, nhìn nhân ngược lại là không có vấn đề. Vô luận là hải sản vẫn là phòng ăn nồi cơm lớn thức ăn. Đối với hắn mà nói căn bản không cái gì khác biệt. Có tiểu y nhân ở đây là có thể ăn vui vẻ. Không có, vậy hứng thú le que. Vào phòng làm việc, thương lượng một chút, kêu giáo sư, mọi người lên đường, lúc này nắm chắc một chút. Liền nhận ra ở trên đường trận nửa giờ, tương đối bàn về thời gian, không gian lý luận ở đế đô kẹt xe thời điểm ứng dụng giải thích. Trịnh nhân cảm thấy đặc biệt thích hợp. Lão bản, ngươi buổi chiều đi làm gì? Tô Vân ngồi trên xe, lười biếng hỏi, và y nhân đi dạo đi. Hắc tử vẫn còn ở nhà chờ ngươi trở về đây. Ngoặc kép, trịnh nhân liếc Tô Vân một mắt, không biết nói gì. Buổi tối muốn uống rượu vang, ngươi đoán tống quản lý lấy ra sẽ là cái gì cất giấu vật quý giá. Tô Vân không để ý tới sẽ trịnh nhân, mà là quay đầu hỏi Thường Duyệt. Rafael cũng không phải là cao cấp, giống như là Mercedes-Benz và Maybach giữa khác biệt như nhau. Ta cảm thấy sẽ không chỉ là Rafael, phải nói là cao cấp. Ta cảm thấy hẳn là Romai đi. Trịnh nhân đoán được. Ngươi không uống rượu, không xứng nói danh tự này. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Romai, đó là cái gì? Uống rượu Thường Duyệt nhưng không biết. Mỹ nhân ngư, xem qua sao? Tô Vân nửa câu đầu còn mang khiêu khích. Cười nhạo giọng, nửa câu sau cũng đã khôi phục bình thường. Ngươi vậy biết uống rượu, liền cùng từ trước cái đó ngươi bị khỉ đánh nhau cười nhạo như nhau. Bỏ mặc ngươi muôn vàn chiêu số, vạn chủng thần thông, Thường Duyệt cứ như vậy một câu nói, là có thể cầm Tô Vân oán hận thương tích khắp người. Xem qua, có rượu chát, xuất hiện qua hai lần. Trịnh nhân nói đến, lần đầu tiên là thời điểm bắt đầu, cạnh tranh sau muốn uống rượu chát chúc mừng. Từ gam đóng vai lão bản nói, xanh lơ la loan khu vực có cá heo qua lại. Thuộc về tự nhiên khu bảo vệ, tiểu lưu ít nhất thua thiệt 20 tỷ, lại giúp chúng ta chung quanh hạng mục tăng giá trị 30 tỷ. Chúng ta còn muốn uống cạn hắn 1 triệu rượu, cái này ý tốt như vậy đâu. Cái này 1 triệu rượu, chính là La Romani Conti, đều là nói vớ vẩn. Ta vẫn là cảm thấy lớn ô tô uống thật là ngon. Thật mạnh mà, Thường Duyệt nuốt ngụm nước miếng. Nhìn dáng dấp lần trước uống đoạt mệnh lớn ô tô, nàng và Tô Vân đều không uống đủ. Lần thứ hai là Trương Vũ Khởi hỏi, có phải là thật hay không muốn theo xe nổi tiếng biệt thự và Romani công đế đối nghịch. La Romani Conti được gọi là đệ nhất thiên hạ tửu trang là có đạo lý, Tô Vân phát biểu nói đến. Hắn đã mơ hồ cảm giác được Thường Duyệt uy hiếp, đem đề tài rẽ ra, cũng không biết tống quản lý sẽ không mời uống loại rượu này. Trịnh nhân suy nghĩ một chút, nói, nếu là uống La Romani Conti mà nói, ta cũng muốn nếm thử một chút. Ngươi có thể thôi, ngươi chỉ có thể uống ra nhân dân tệ mùi vị, làm hại rượu ngon, ta có thể phun ra ngoài sao? Trịnh nhân rất nghiêm túc nói đến, tổng gặp người nói ói rượu, còn không có tự mình đã thử một lần. Uống ói, nào có cái gì tốt thử. Thường Duyệt rất xem thường, đối với cho tới bây giờ không ói qua nàng mà nói. Trịnh nhân nói sự việc rất xa xôi đến ngày bên kia. Không phải uống nhiều rồi ói, vậy là cơ thể con người một loại tự bảo vệ mình. Ta nói đúng rượu thử thời điểm, một ly hưởng qua đi. Uống một hớp ở trong miệng, sau đó phun ra ngoài, chỉ cảm thấy bị rượu vang khẩu vị cùng mềm nhũn, mùi thơm, không nhận thu rượu cồn. Ngươi, Thường Duyệt liếc trịnh nhân một mắt, nói, tiếp xúc rượu cồn liền gặp qua mẫn, đừng phẩm một hớp cũng sẽ hơn, như vậy liền quá mất mặt. Ngoặc kép, theo nàng, thật là không có cái gì tiếng nói chung. Trịnh nhân thẫn thờ quay đầu. Ngày này là trò chuyện không nổi nữa.